Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, trong lòng bất an. Để ta xem một chút vết thương đều tốt sao? Diệp Thần nhìn thấy Tống Viện Mị về sau trước tiên cười nói, lăn, Tống Viện Mị thật sợ hãi. Gia hỏa này sự tình gì đều có thể làm được. Lần trước mình bị hắn nhốt trong phòng, nhớ tới liền để nàng khó chịu. Thậm chí mấy ngày nằm mơ đều là hắn ác ma đồng dạng khuôn mặt. Ta muốn nhìn, không phải vậy có cái gì vết thương làm sao bây giờ? Nói, Diệp Thần thì muốn động thủ. Không được qua đây, Tống Viện Mị nhanh chóng tại bên hông rút ra súng lục đối với Diệp Thần. Diệp Thần mắt trợn tròn. Cái này cô nàng ở nhà thời điểm đều tùy thân cầm thương. Vẫn là nói biết mình muốn tới. Cố ý đem thương, súng, đeo ở trên người, ra ra ở bên trong, chờ ngươi, đi vào. Tống Viện Mị không dám để súng xuống. Diệp Thần đối nàng ám ảnh trong lòng thực sự quá lớn. Một cây ngân châm thì có thể làm cho nàng không thể động đậy. Đối mặt dạng này người, nàng thực sự không an tâm. Thế mà tràng cảnh này, thấy thế nào cũng giống như Diệp Thần bị một người lính khống chế lại đồng dạng. Tống Viện Mị giọng nói càng giống là thẩm vấn phạm nhân đồng dạng. Người nữ nhân này thật sự là, ta là vì ngươi tốt. Diệp Thần không tin Tống Viện Mị biết lái thương, súng, một bước phía trên chuẩn bị trước động thủ. Ai ngờ Tống Viện Mị căn bản không cho hắn cơ hội. Nhanh chóng đem súng lục lên đạn, động tác ăn khớp, xoa, Diệp Thần thầm chửi một câu, quay người không để ý nàng trực tiếp đi vào, nhìn thấy Tống lão về sau, đây chính là Tống gia các người nghi thức hoan nghênh, có phải hay không có chút chơi lớn? Tống lão nhìn thấy cháu gái của mình đang dùng thương, súng, chỉ Diệp Thần, nhất thời giật mình, quát, Viện Mị, làm gì? Nhanh bỏ súng xuống, hừ, Tống Viện Mị hả giận đem súng lục thu lại, thế nhưng là thân thể lại là đứng cách Diệp Thần xa xôi vị trí. Dạng này nàng mới có thể có cảm giác an toàn, nhìn lấy Tống Viện Mị động tác, Diệp Thần lắc đầu cười khổ, ám đạo cái này cô nàng là đến cỡ nào sợ hãi chính mình. Chẳng lẽ mình là ác ma sao? Tống lão cũng là hoài nghi. Hai người kia là oan gia sao? Làm sao vừa thấy mặt liền muốn đánh? Tiểu Diệp, chúng ta đi thư phòng nói. Tống lão trong lòng giống như có chuyện. Đối với Diệp Thần nói ra, Diệp Thần nhìn xem một bên Tống Viện Mị, vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định nói ra. Chờ lát nữa đi ra ta cho ngươi kiểm tra vết thương. Đây là thầy thuốc chức trách. Lan, lưu manh. Tống Viện Mị vô ý thức lui về phía sau một bước mắng. Đối với nàng cái phản ứng này, để Diệp Thần tâm tình thật tốt, cười ha ha, đi vào thư phòng về sau. Tống lão đi thẳng vào vấn đề nói ra, Tiểu Diệp, sự tình lần này, để ngươi tổn thất không ít a. Diệp Thần gật gật đầu, nói ra, tiền sự tình không quan trọng, chỉ là Tống lão ngươi có tâm sự gì sao? Tống lão ngồi ở trên ghế salon, cho Diệp Thần ngược lại một chén nước trà, sau đó đem chính mình chén trà rót đầy, nói ra, ta đứa con kia, năm nay đến niên hạn, muốn nếu tăng nữa một cấp, chỉ sợ có chút khó khăn, thực không dám giấu giếm, ta cái này tuổi đã cao, ở phía trên quyền nói chuyện đã cơ hồ nhỏ, cho nên ta muốn xin ngươi giúp một tay, nói ra những lời này. Tống lão ngữ khí lộ ra có chút trắng xám. Năm đó quát tháo phong vân quân nhân, bây giờ lại yêu cầu một người trẻ tuổi. Loại chuyện này truyền đi lại là có chút ám muội. Vốn là, hắn đã bỏ đi, thế nhưng là làm Diệp Thần một hệ liệt động tác để hắn nhìn đến hy vọng. Người trẻ tuổi này cho hắn lần thứ hai sinh mệnh, lại tại Chiết Hải huyên náo xôn xao dư luận, trọng yếu nhất. Là hắn ngay tại vì vị thủ trưởng kia trị liệu bệnh tình. Cái này một hệ liệt động tác, đều bị Tống lão cảm thấy Diệp Thần có thể giúp được chính mình. Ngươi dự định để cho ta làm thế nào? Diệp Thần không hiểu cái này, nửa đường nói, trực tiếp hỏi Tống lão, cười một cái, thực không cần cố ý làm chuyện gì, chỉ cần đem dưỡng nhan đan vận chuyển nhiệm vụ cùng chế tạo nhiệm vụ giao cho chúng ta nhà liền tốt. Chỉ đơn giản như vậy. Tống lão gật gật đầu. Chỉ đơn giản như vậy. Ta có chỗ tốt gì? Diệp Thần vừa mới tổn thất một số lớn tiền tài, đương nhiên muốn mượn cơ hội này kiếm bộn. Tống lão cười khổ. Tiểu tử ngươi thật đúng là một cái không thiệt thòi chủ. Diệp Thần xấu hổ cười một tiếng. Tất cả dược tài đều có ta bỏ ra. Bao quát kiến thiết khu vực tiền cũng đều là chúng ta tới cung cấp. Bao quát trước đó ngươi nói Thần Tĩnh công ty tuyển chỉ sự tình. Dù sao ngươi bây giờ cái kia công ty nhỏ, thật sự là quá nhỏ, mà lại theo ta điều tra, các ngươi nhân thủ tăng nhiều, cái kia sân bãi đã không thể thỏa mãn a. Diệp Thần nghe đến đó, thầm nghĩ trong lòng, lão đầu này vì cùng hợp tác với mình, xem ra làm không ít bài tập, thậm chí ngay cả công ty địa phương không đủ dùng đều biết. Suy tư một hồi, Diệp Thần ngẩng đầu nói ra, không có vấn đề. Thực hắn nội tâm vẫn là rất cảm kích Tống lão lần này trượng nghĩa ra tay giúp chính mình, mặc dù mình còn không có cùng đồng gia chính thức tuyên chiến. Thế nhưng là Thường Sơn nói những lời kia, để Diệp Thần biết, chính mình thế lực vẫn là quá nhỏ. Nếu là có một ngày lại đi ra một cái giống đồng gia như thế đối thủ, chính mình khả năng vài phút liền bị ngược chết. Hắn muốn phát triển thực lực thì muốn tìm người hợp tác, mà Tống gia cũng là một cái không tệ đối tượng hợp tác. Tối thiểu tại chính mình khó khăn nhất thời điểm, không phải mỗi người đều có thể đứng ra tới. Cái này không thể nghi ngờ cũng là đối ngoại tuyên cáo. Bọn họ là đứng tại Diệp Thần bên này. Tống lão không nghĩ tới Diệp Thần sảng khoái như vậy đáp ứng. Ánh mắt tránh qua một đạo dị sắc, giống hắn cái tuổi này người đã rất khó có kích động thời điểm. Thế mà lần này hắn nội tâm kích động. Có điều, ta có một điều kiện, Diệp Thần từ tốn nói. Tống lão còn không có theo cao hứng bên trong chậm tới, đột nhiên sửng sốt. Điều kiện gì? Công ty vị trí các ngươi tới chọn, nhưng là kiến thiết đơn vị, chính ta tìm người làm. Tống lão nghe đến đó, buông lỏng một hơi. Hắn còn tưởng rằng Diệp Thần hội công phu sư tử ngoạm đâu. Nguyên lai chỉ là chút chuyện nhỏ này. Không có vấn đề, đến mức chế tác dưỡng nhan đan vị trí. Cái này vẫn là Tống lão an bài a. Ta chỉ cần cầu có thể an toàn, giữ bí mật, cái này cũng không có vấn đề. Tống lão sảng khoái đáp ứng. Đối với hai điểm này, hắn thấy căn bản không phải vấn đề. Linh Tửu muốn hay không cũng cùng nhau cung cấp sân bãi. Hả? Diệp Thần chần chờ nhìn lấy Tống lão. Lão đầu, khẩu vị không nên quá lớn, tổn thương thân thể. Tống lão mặt mo đỏ ửng. Hắn cũng biết mình có chút lòng tham, có thể coi là như thế. Chính mình cũng muốn thử một lần à. Dù sao Linh Tửu tiêu thụ cũng là phi thường to lớn. Thỏa đăng hết thảy về sau, Diệp Thần cũng không có ở lâu. Hắn hiện tại cần suy nghĩ tương lai mình. Khoảng cách cùng Trần Thiết Ưng ước định một tháng thời gian đã còn thừa không nhiều. Bây giờ Trần Thiết Ưng ra trên tinh thần đỡ một ít, hắn cũng không có cái gì rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Đây hết thảy đều là Diệp Thần rất là đau đầu sự tình. Rời đi Tống gia về sau, hắn thẳng đường đi vào lão nãi nãi cái kia sơn trang. Hắn biết, mình muốn cường đại, nhất định phải nắm chặt thời gian, mà lại gần nhất, có lúc, Diệp Thần trong lòng luôn luôn mơ hồ có một loại cảm giác bất an cảm giác. Loại cảm giác này rất vi diệu, trước đó hắn cũng không hề để ý, chỉ là hiện tại loại bất an này biến đến có chút mãnh liệt. Đi vào sơn trang, lão nãi nãi cười nhìn lấy Diệp Thần, làm sao ngươi tới? Nhìn thấy lão nãi nãi về sau, Diệp Thần trong lòng cái kia phần bất an thì biến mất không thấy gì nữa. Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn đến xem ngài. Diệp thần khó được dùng tới tôn xưng. Không biết vì cái gì, Diệp thần luôn cảm thấy trước kia ở nơi nào gặp qua lão nãi nãi mà lại vô cùng tôn kính. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.